Linh La Giới, chương 893, là ta giết, gocchuyenaudio.com, máu tươi đỏ thẫm, không ngừng rơi xuống từ trên thi thể, nhìn thấy mà ghê người. Cường giả cấp chuẩn điện chủ như đồng hoa, lúc này đầu một nơi mình một nẻo, thời khắc cuối cùng tuy rằng lão xuất ra thần khí phòng ngự trong cơ thể nhưng vẫn không thể thay đổi vận mệnh của mình, bị kiếm quang màu đỏ thẫm kia đánh chết tại chỗ. Khi thi thể đồng hoa chậm rãi ngã trên mặt đất, kiếm quang màu đỏ mới dần dần tiêu tán trong không gian, cuối cùng hóa thành hư vô. Kiếm ý đáng sợ cũng rất lâu không tiêu tan. Mọi người đang xem cuộc chiến, trong lòng bao phủ từng trận hàn ý, bọn họ tận mắt nhìn thấy Hạ Ngôn phóng thích ra kiếm quang đáng sợ. Nếu như kiếm quang màu đỏ cuốn về phía mình, vậy mình căn bản cũng không thể chống đỡ. Tuy rằng biết Hạ Ngôn sẽ không vô duyên vô cớ ra tay công kích bọn họ, nhưng lúc này cảm giác được sát ý khủng bố kia trong lòng bọn họ phát lạnh cũng là chuyện bình thường. Vù, Hạ Ngôn đứng sừng sững tại chỗ, nhìn thấy ba kiện thần khí lộ ra trên thi thể đồng hoa, thở phào một hơi. Kỳ thật khi hắn giao thủ với đồng hoa, cũng không tính giết chết đồng hoa. Dù sao, hiện tại Lang Tà Giới và Tinh La Giới là hai đại thế giới hợp tác, đồng hoa này không thể nói là địch nhân của mình, ở trước mặt nhiều người đường đường đánh chết sẽ gây cho mình bất lợi. Nhưng cuối cùng chiến đấu, bản thân Hạ Ngôn cũng không khống chế được uy lực đáng sợ do kiếm quang của pháp tắc thần khí phát ra, trực tiếp giết chết đồng hoa. Hơn nữa, uy lực của pháp tắc thần khí này so với khi mình ở cảnh giới thiên thần trước đây, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nếu như uy lực của pháp tắc thần khí không tăng mạnh thì Hạ Ngôn muốn giết đồng hoa cũng rất khó. Chênh lệch thực lực bản thân hai người kỳ thật cũng không quá lớn. Trong sân lúc này rất yên tĩnh, không ai lúc này mở miệng nói chuyện, đều trợn mắt há hốc mồm nhìn Hạ Ngôn và đồng hoa đã mất đi sinh cơ. Lưu Minh Viễn cách đó không xa, đôi mắt trợn trừng, hắn quả thực không thể tin được, vừa rồi hắn cũng đắp giao thủ qua với Hạ Ngôn, biết thực lực của Hạ Ngôn trên mình, nhưng hắn vạn lần không ngờ, Hạ Ngôn không ngờ mạnh tới mức này. Trong lúc giao thủ vừa rồi, Hạ Ngôn nếu dùng pháp tắc thần khí màu đỏ kia, vậy mình chỉ sợ cũng đã trở thành một khối thi thể. Nghĩ đến đây, Lưu Minh Viễn phát lạnh trong lòng, từng luồng cảm giác sợ hãi không ngừng tràn ra từ đáy lòng. Rít, mọi người ở đây cũng không mở miệng, khi một mảnh yên tĩnh trong sàn, thổ cầu lập tức nhay ra thân thể thoát ra, tới bên cạnh thi thể đồng hoa kia, lập tức ngậm ba kiện thần khí trên thi thể đồng hoa. Tiếp theo thân ảnh thổ cầu lại đến bên cạnh Hạ Ngôn. Chủ nhân, nhanh thu ba kiện thần khí này, thực lực lão già này không tệ, trên người khẳng định có không ít thừa tốt nhi. Nhanh nhìn xem nhẫn không gian này, thổ cầu nhe răng trợn mắt nói. Đối với cái chết của đồng hoa, nó không quan tâm chút nào. Nhìn thổ cầu nhe răng trợn mắt, Hạ Ngôn không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ sợ đồng hoa này ở Tinh La Giới cũng có địa vị nhất định. Hiện tại mình đánh chết người tu luyện Tinh La Giới há thể bỏ qua. Lắc đầu, Hạ Ngôn rất rõ, tuy nhiên hiện tại mình lo cũng vô dụng, binh đến thì chống, nước tràn đắp đất, nếu như Tinh La Giới kia muốn tranh đấu không buông, vậy mình cũng chỉ có thể liều mạng, chung quy không thể bất cứ người nào sâu xé. Đồng hoa, một tiếng thét dài, từ phía rất xa truyền đến. gocchuyenaudio.com, chỉ thấy hai bóng người, một lóe lên, liền tới trong sân, ánh mắt hai người mạnh mẽ dùng trên thân đồng hoa đã mất đỉnh sinh mệnh khí. Một người trong đó cảm xúc dường như rất kích động, tròm râu không ngừng phấp phới, một đám lệ quang chớp động trong mắt. Là ai giết đồng hoa? Một trong hai người vừa mới tới âm thanh âm lãnh trầm thấp dò hỏi. Lão tuy rằng đang hỏi nhưng ánh mắt lại dừng trên người Hạ Ngôn. Từ trên vị trí mà xem, người thanh niên này dường như là người giết chết đồng hoa, nhưng hắn cũng có chút chần chờ, Hạ Ngôn thật sự quá trẻ tuổi, tuổi trẻ như thế nào có thể giết chết đồng hoa chứ? Đồng hoa lão đệ, ngươi yên tâm, ta nhất định báo thù cho ngươi. Mà một người khác, hai mắt đỏ thẫm, giọng điệu hung ác nghiến răng nghiến lợi, nói. Một luồng sát khí từ TNG cơ thể hắn tràn ra, uy lực khủng bố cường đại, trong nháy mắt liền bao phủ toàn trường. Không chỉ có Hạ Ngôn bị bao vào trong đó, mà ngay cả vài trăm người tu luyện đang xem cuộc chiến cũng bị luồng sát khí kia bao vào bên trong. Người tu luyện của mấy đại thế giới này, đều biến sắc có chút bất an nhìn hai cường giả kia. Sắc mặt Hạ Ngôn lại khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có. Từ trên khí tức mà xem, hai người mới vừa đến, thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn đồng hoa, nhất là người tu luyện mặc trường bào màu lam bên trái, dường như đã đạt tới cấp điện chủ. Khí tức phát ra trên người lão, rất kinh người. Hai vị đại nhân, Lưu Minh Viễn vừa rồi kinh hồn bạt vía, lúc này đứng đậy khom mình thi lễ về phía hai người tu luyện vừa mới hiện thân kia. Người giết chết đồng hoa đại nhân, chính là hẳn, người tu luyện Lang Tà Giới. Lưu Minh Viễn chỉ về phía Hạ Ngôn, nói một cách chắc chắn. Hạ Ngôn biểu hiện ra thực lực khiến hắn hoảng sợ, hắn lo Hạ Ngôn sau này sẽ tìm hắn gây phiền toái, cho nên trong lòng hắn hận không thể giết chết Hạ Ngôn lập tức diệt trừ hậu hoạn. Hai người tu luyện vừa mới xuất hiện này, hiển nhiên là người tu luyện của tinh la giới, cho tới bây giờ tổng cộng 3 vị đại nhân vật ngoài cấp chuẩn điện chủ. Chính là hai người kia, hơn nữa trước đây một đồng hoa bị Hạ Ngôn giết chết. Lưu Minh Viễn đứng ra, vạch trần người đánh chết đồng hoa là Hạ Ngôn. Hắn hy vọng hai vị đại nhân vật này giết chết Hạ Ngôn tại chỗ. Hạ Ngôn liếc nhìn Lưu Minh Viễn một cái, khóe miệng lộ ra cười lạnh, ánh mắt như điện mang, khiến trong lòng Lưu Minh Viễn run lên, tuy nhiên hắn vẫn kiên trì cũng không lui lại. Hai vị đại nhân, thỉnh các ngài nhất định báo thù cho đồng hoa đại nhân nha, tiểu tử này thật sự rất đáng ghét, còn có con chó bên cạnh hẳn, trong miệng con chó kia còn có 3 kiện thần khí của đồng hoa đại nhân, con chó này hẳn là nên lột ra mới được. Lưu Minh Viễn nổi giận dùng đùng nói. Trong miệng thổ cầu, lúc này quả thật còn ngậm 3 kiện thần khí có được trên người đồng hoa. Ánh mắt hai đại nhân vật tinh la giới đảo qua, nhìn thấy thần khí nằm trong miệng thổ cầu, lệ quang trong mắt chớp động, hiển nhiên bọn họ nhận ra đó chính là thần khí của đồng hoa. Bụp, thổ cầu cảm giác được sát khí của hai người tập trung vào mình, phun ra 3 kiện thần khí từ trong miệng, liên tục hô với hai người kia. Làm cái gì, ta chẳng qua là tiện đường nhặt mấy kiện thần khí mà thôi, nếu các lão muốn, vậy ta trả lại cho các lão là được rồi. Nói xong thổ cầu đặt thần khí nằm trên mặt đất trước 3 người trực tiếp dùng. Gocchuyenaudio.com, chân trước phủi phủi trên mặt đất 3 kiện thần khí đều được đẩy về phía hai cường giả tinh la giới. Cánh tay hai người này vươn lên thu 3 kiện thần khí của đồng hoa vào trong tay, cẩn thận nhìn, biểu tình trên mặt càng thêm âm lãnh. Là người giết chết đồng hoa. Người tu luyện mặc áo bảo lam, truyền mắt nhìn Hạ Ngôn, lên tiếng dò hỏi. Đúng vậy, là ta giết, Hạ Ngôn gật gật đầu trực tiếp thừa nhận. Nhiều người tận mắt nhìn thấy như vậy, hắn mặc dù phủ nhận cũng không thể thành công, còn không bằng trực tiếp thừa nhận. Cái gì, thật là ngươi giết chết đồng hoa. Đáng ghét, tiểu tử ngươi là tìm chết mà lại dám như thế. Người tu luyện mặc trường bào đen đứng bên cạnh người tu luyện mặc lam bào, lập tức phẫn nộ gầm lu nói, liền thúc giục linh lực ra tay với Hạ Ngôn. Từng luồng linh lực kích động bắt đầu chân ra trong không gian. Rất mạnh, người tu luyện áo đen này cũng là cường giả cấp chuẩn điện chủ, nhưng thực lực còn mạnh hơn đồng hoa nhiều. Mà gã mặc trường bào màu lam có thể có cấp bậc điện chủ. Trong đầu Hạ Ngôn rất nhanh chuyển động ý niệm, suy tư cách đối phó. Thật sự không được vậy chỉ có thể chọn tránh đi, tuy nhiên đây thật sự không phải chủ ý. Tốt, làm sao bây giờ, rốt cuộc mình nên làm sao bây giờ? Cao Cương lúc này trong lòng vạn phần lo lắng, Hạ Ngôn giết chết đồng hoa, khiến hắn mạnh mẽ lắp bắp kinh hãi. Hắn khôn nghĩ tới thực lực Hạ Ngôn có thể đánh chết đồng hoa. Lữ Hưng đại nhân như thế nào còn chưa tới? Lữ Hưng đại nhân, nhanh đến đây đi, Cao Cương không ngừng rời ánh mắt nhìn qua một bên tìm kiếm tung tích. Nếu, như Lữ Hưng đại nhân còn chưa đến, vậy Hạ Ngôn thật sự nguy hiểm rồi. Những người tang tà giới bọn họ ở nơi này, căn bản không thể ngăn cản hai lão già cường đại của tinh la giới. Nhanh, trong lòng Cao Cương không ngừng nhắc, Vương Vĩnh Chí phía sau Cao Cương, đang âm thầm lo lắng cho Hạ Ngôn, nhưng với thực lực bọn họ cho dù ra ngoài cũng không có chút tác dụng nào, chỉ sợ bị một trường của đối phương, liền có thể hoàn toàn giết chết mình. Dừng tay, ngay lúc hai cường giả của tinh la giới ra tay với Hạ Ngôn, một tiếng quát truyền đến, quang hoa chợt lóe, lại xuất hiện hai bóng người ở trong sân. Hai người kia chính là Lữ Hưng và Bạch Ngọc Hưng của lang tà điện của lang tà giới. Hai người vốn ở rất xa âm thầm xem cuộc chiến, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ, Hạ Ngôn có thể giết chết đồng hoa. Vốn bọn họ còn muốn chờ đến lúc Hạ Ngôn chống đỡ không được, bọn họ mới hiện thân đi ra ngăn cản đồng hoa kia, nhưng kết quả cuối cùng, lại không giống như trong tưởng tượng của bọn họ. Hiện tại cường giả tinh la giới hiện thân muốn động thủ với Hạ Ngôn, bọn họ không thể trì hoãn, bởi vì một trong hai người, có một người thực lực đã đạt tới cấp điện chủ. Đó tuyệt đối không phải Hạ Ngôn có thể địch nổi. Một khi ra tay, vậy Hạ Ngôn sẽ lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, rất có thể ngay cả cứu viện cũng không kịp. Hạ Ngôn, ngươi đến đây, sau khi hai người Lữ Hưng và Bạch Ngọc xuất hiện, nói ra hai chữ dừng tay, sau đó lại nhìn về phía Hạ Ngôn, gọi Hạ Ngôn. Lúc này, Hạ Ngôn đương nhiên cũng không cố chống đỡ. Hắn rõ ràng minh cho dù dựa vào uy lực tăng nhiều của pháp tắc thần khí cũng không thể là đối thủ của người tu luyện mặc trường bào lam. Khi hai người này hô lên hai chữ dừng tay, Hạ Ngôn chỉ biết đó chính là người tu luyện lang tà. Gocchuyenaudio.com, Điền, lúc này nghe hai người gọi Minh qua, linh lực dưới chân hắn thoáng động, liền tới gần hai người. Bái kiến hai vị đại nhân, Hạ Ngôn tới cạnh hai người thi lễ về phía hai người. Ừ, hai người hơi hơi gật đầu, lại nhìn nhau một cái. Tổ Cầu đương nhiên cũng đến bên cạnh Hạ Ngôn, đôi mắt xanh thẫm nhìn chằm chằm hai cường giả tinh la giới với vẻ không thích. Cách Trương.